Chương 4462, Bi thảm nữ hải, 1. Tay chân lênh lẹ chút, một hồi khách nhân liền đến, nhanh lên đem cái bàn lau sạch sẽ. Đường Quả Thanh tỉnh thuận tiện, bên hai chính là một cái nữ nhân lớn giọng, ong ong ong âm thanh, chấn động đến nàng chán, có chút thấy đau. Không kịp nghĩ mặt khác, xuất phát từ cỗ thân thể này bản năng, nàng giống như một cái máy móc đồng dạng bắt đầu vận chuyển, nhanh chóng đem trước mặt cái bàn lau đến khi sạch sẽ. Bất quá 5 giây thời gian, Đường Quả đã kịp phản ứng, nhưng nàng không có đình chỉ, mà là một bên lau bàn, một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây cũng là một nhà quán mì sợi, diện tích không lớn, chính là loại kia phổ thông quán mì sợi. Tại mỗi một bàn lớn bên trên, cũng còn để đó một tấm bản điểm menu. Nàng là nhà này tiệm mì phục vụ viên sao? Nàng túi đầu nhìn một chút mặc trên người tạp dề, phía trên tràn dầu hương vị, có chút khó ngửi. Bất quá nàng không có để ý, bây giờ không phải là cân nhở ở cờ cái này thời điểm. Nàng thật nhanh lau cái bàn, lại nhìn xuống bên ngoài, ngày là đen, trên đường có top 5 top 3 người đi đường. Nếu là tiệm mì, cái kia buổi sáng sinh ý liền tương đối trọng yếu. Bởi vì cửa hàng không lớn, vì lẽ đó Đường Quả rất mau đem mỗi một bàn lớn đều lau đến khi sạch sẽ. Nàng cảm thấy có thể nghỉ ngơi một chút thời điểm, khách hàng đầu tiên đến. Khách hàng đầu tiên điểm một phần nhỏ mặt, phía trước nữ nhân kia an vị tại quầy thu ngân vị trí, gặp nàng ở nơi đó bất động. Lớn giọng lại bắt đầu, la hét nàng nhanh nhẹn chút, đi vào bưng mì sợi. Đường Quả đành phải đi vào bếp sau, ở bên kia chờ lấy. Bếp sau bên trong, chỉ có một người trung niên nam nhân, ngay tại nấu mì. Mì sợi quen nhanh, trung niên nam nhân đem quen mì sợi, cất vào đã sớm điều tốt vị trong chén, tăng thêm khách nhân cần thịt thái. Lúc này không cần nhắc nhỏ, Đường Quả liền biết do nên làm như thế nào, liền vội vàng đem mì sợi bưng đến khách nhân trước mặt. Không đợi nàng thở dốc một cái, khách nhân lục tục ngao ngoe đến, nhiệm vụ của nàng chính là không ngừng bưng bát đi ra ngoài, thu thập khách nhân ăn xuống canh thừa, lau bàn, vòng đi vòng lại. Mà nàng nhìn thấy cái kia trung niên nữ nhân, một mực ngồi tại quầy thu ngân lấy tiền, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng nhanh nhẹn chút, toàn bộ buổi sáng, cái mông đều không có chuyển một cái vị trí. Lúc này Đường Quả, còn tưởng rằng nguyên chủ là đang đi làm, chính mình là cái người làm công, suy đoán nguyên chủ là gặp dường như hà khắc lão bản. Trong đầu đều đang tính toán, hôm nay làm về sau liền mặc kệ. Vừa rồi bận rộn như vậy, liền xem như lão bản, cu nở dê không đáp người đưa nở dê đầu, công việc này là đang làm ra rất mệt mỏi. Nhắc tới nàng đều thật lâu không có xuyên qua đến, loại này thoáng qua một cái đến liền bận bịu không nghỉ thế giới. Công việc này không thể làm, quá mệt mỏi, tới tới lui lui, đem đầu nàng đều muốn lay động choáng. Nếu như là nghỉ hè công, nàng có thể tìm cái mặt khác công việc thể nghiệm. Thế nhưng, kết quả cùng Đường Quả nghĩ đến không giống. Một cái vừa sáng sớm đi qua, đến cửa hàng bên trong khách nhân cơ bản không có, lần tiếp theo cao điểm là tại giữa trưa 11:30 đến hơn 12 giờ bộ dạng. Nàng cuối cùng có thể thở dốc một cái. Nàng mượn cớ đi nhà vệ sinh, cửa hàng bên trong cái kia hai phu phụ liếc nhìn bị quét dọn đến sạch sẽ mặt đất, cái bàn, không để ý đến nàng. Có lẽ là không có cái gì việc, nàng có thể có một ít tự do thời gian. Đường Quả đi ra tiểu điểm, tìm một cái địa phương an tĩnh, bắt đầu tiếp thu cái này thế giới kịch bản, liền vào nhóm đều không có lo lắng. Tại nhìn xong kịch bản về sau, Đường Quả biểu lộ có chút không tốt lắm. Phía trước nàng còn tưởng rằng là nguyên chủ tìm nghỉ hè công, trải nghiệm cuộc sống, vì lẽ đó làm việc còn là dường như nghiêm túc. Hoàn toàn không nghĩ tới, chân tướng sự tình là như vậy.